Luna, cô uống sữa đi nhé. Chương 19, nỗi đau. Góc truyện audio.com. Các bạn cho mình thông báo. Có vài chép trước có mấy bạn hỏi mình rằng Jenny với Han là cùng một người sao? Mình xin trả lời, hai người là khác nhau. Han là người cung cấp thông tin về Linh Yến, còn Jenny là người cung cấp thông tin về mẹ kế của nó. Vậy nhé, Jenny và Han đều ở Hàn và đều quen nhau. Lái xe về nhà, đứng trước cửa nhà, nó gọi điện cho Han. Bà ta xong rồi, Jenny đã cho tôi thông tin về bà. Còn về Fia Linh Yến thì sao? Nó tìm chìa khóa nhà. Cô ta hiện đang ở với người tình mới. Thật là một con nhỏ không biết trên dưới. Tưởng làm phu nhân thì ngon lắm á, hừ. Han tức, nơi ở, nó tìm được chìa khóa. Tại xxxx, được rồi, cảm ơn, mở cửa, nó bước vào, cạch, điện thoại rơi xuống, cái quái gì đây? Này, sao vậy? Han nói trong điện thoại. Nhà có ăn trộm, không tiện nói, rồi nó tắt máy, nhìn xung quanh, đồ đạc rơi ngổn ngang. Cái sofa từ bên trái bị chuyển qua bên phải, tivi thì từ phải lại bay qua trái. Cái tủ rượu hiếm 10 chai lại mất đi một chai, lại là chai ngon nhất. Nó tức giận, cầm cây gậy bóng chày tựa ở nơi bí mật, bước lên lầu, loảng xoảng, lục cục, cách chương.